Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất cơ hồ là hoang mang nhìn Tần Chất. Cái gì? Tần Chất cau mày nói. Sư tỷ, Trọng Thiếu Khanh cái loại này người không đáng cứu. Tần Phất híp híp mắt, không nhẹ không nặng hỏi. Lúc ấy các ngươi cùng Trọng Thiếu Khanh đều bị bao vây ở Yêu Chu kén nội. Ngươi nói ta nên như thế nào phân biệt cái nào là ngươi, cái nào là Trọng Thiếu Khanh? Tần Chất nói, kia cũng nên ở bí cảnh phía trước đem Trọng Thiếu Khanh dế. Tê chết ở bí cảnh lấy tiệt hậu hoạn. Hắn nói lời này khi, trong giọng nói hình như có một tia tàn nhẫn. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Hỏi, ngươi cùng Trọng Thiếu Khanh có thù oán? Tần Chất cũng không giấu giếm. Hỏi, sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi ở thế gian cứu ta khi đào tẩu cái kia yêu tu? Chấm, Tần Phất gật gật đầu. Tần Chất phụ thân là một cái không đến kim đan kỳ tán tu. Lúc trước mang theo Tần Chất ở thế gian du lịch, trùng hợp gặp phải một đám yêu tu đồ thôn. Tần Chất phụ thân tay tương trợ, nhưng nề hà thực lực vô dụng, không chỉ có không cứu cái kia thôn, liền chính mình đều tánh mạng khó giữ được. Bởi vì Tần Chất phụ thân gì, ết chết kia hỏa yêu tu một hai cái đồng bạn, những cái đó yêu tu bắt Tần Chất cho hả giận, đem hắn nhốt ở động phủ tra tấn 2 ngày 2 đêm. Tần Phất theo yêu lực tìm quá khứ thời điểm, Tần Chất cơ hồ đã không ra hình người, nhưng vẫn là bắt lấy đem thiết kiếm đứng ở đối hắn bốn phía cười nhạo yêu tu trước mặt. Muốn vì phụ thân hắn báo thù, Tần Phất cứu Tần Chất, chém giết ở đây yêu tu. Nhưng duy độc trong đó một cái yêu tu dùng truyền tống pháp bảo chạy thoát đi, đến nay không biết tung tích. Tần Chất mấy năm nay vẫn luôn muốn báo thù, ở hắn để cái kia yêu tu. Tần Phất trực tiếp hỏi, cái kia yêu tu cùng Trọng Thiếu Khanh cái gì quan hệ? Trong sáng thiếu niên mặt mày âm trầm, tựa hồ là lâm vào cái gì hồi ức. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, năm đó sư tỷ báo cáo tông môn lúc sau, chính đạo đối cái kia yêu tu hạ tuyệt sát lệnh. Ta tra xét thật nhiều năm không tra được cái kia yêu tu một tia tung tích. Mấy năm trước trời xui đất khiến dưới mới biết được, cái kia yêu tu là yêu tộc một cái đại yêu tiểu nhi tử. Cái kia đại yêu là Trọng Thiếu Khanh thủ hạ đắc lực yêu đem chi nhất. Năm đó hắn trốn trở về yêu tộc lãnh địa, là Trọng Thiếu Khanh cố ý che chở hắn, chúng ta mới không có tra được một tia tung tích. Tần Phất sau một lúc lâu không nói gì. Hồi lâu lúc sau, nàng lạnh giọng hỏi, chuyện này ngươi báo cho trưởng môn sao? Tần Chất, ta báo cho quá, nhưng Trọng Thiếu Khanh đã làm cái kia yêu tu chết độn. Chúng ta không có chứng cứ. Hắn nói dừng một chút, có chút ảo não nói. Sư tỷ, cái kia Trọng Thiếu Khanh là ta kẻ thù. Ngươi hẳn là thừa dịp ở bí cảnh thời điểm làm hắn thần không biết quỷ không hay đi tìm chết. Tần Phất nhìn nàng, lại cười lạnh một tiếng. Nàng hỏi, Tần Chất, ngươi là khi nào phát chuyện này? Tần Chất đột nhiên ý thức được cái gì? Kia phó đúng lý hợp tình biểu tình đạm đi. Ấp úng nói, ta, 8 năm trước, Tần Phất gật gật đầu. 8 năm trước, nàng bình tĩnh nói, 8 năm trước sự tình, trưởng môn đều đã biết. Thân thủ giáo ngươi kiếm pháp ta lại cái gì cũng không biết. Tần Chất, ngươi là ở đề phòng ai đâu? Tần Chất trên mặt sợ hãi. Sư tỷ, ta, Tần Phất chỉ là nói. Tần Chất, cho ta cái lý do. Nàng nghĩ tới Tần Chất sẽ phản bội nàng, nhưng nàng không nghĩ tới, hắn cư nhiên từ 8 năm trước bắt đầu liền gạt nàng. Tần Chất nhìn nàng, cắn chặt răng, nói, sư tỷ, thực xin lỗi, ta, nửa ngày nói không lời nói. Tần Phất thế hắn đem nói cho hết lời. Ngươi sợ ta sẽ thiên hướng hắn, cho nên ngươi chuẩn bị gạt ta phải không? Tần Chất cúi đầu không nói lời nào. Sau một lát mang theo khóc nức nở nói, ta biết ta thực xin lỗi sư tỷ, nhưng đó là ta kẻ thù giết cha. Khi đó toàn bộ tu chân giới đều biết sư tỷ thiếu niên khi cùng yêu tộc thiếu chủ gút mắt. Ta sợ sư tỷ biết sau sẽ cùng ta xa lạ. Ta cũng sợ làm sư tỷ khó làm. Sư tỷ sẽ xa cách ta. Tần Phất không nói gì. Nàng tin lúc ấy Tần Chất khả năng thật là nghĩ như vậy. Nàng mới vừa mang Tần Chất trở về kia mấy năm. Tần Chất thực không có cảm giác an toàn. Vô luận sự tình gì đều không nghĩ phiền toái nàng. Sợ nàng cảm thấy hắn phiền toái liền vứt bỏ hắn. Cho nên nàng sau lại mới gấp bội đối Tần Chất hảo. Tần Chất mới dần dần trở nên rộng rãi tự tin còn ái làm nũng. Lúc ấy hắn khả năng thật là sợ nàng bởi vì chuyện này cùng hắn xa lạ. Nhưng sau lại hắn cùng nàng càng thêm thân hậu lúc sau. Hắn lại cũng chưa nói. Tần Phất đã không nghĩ tìm tòi nghiên cứu đây là vì cái gì. Nàng khôi phục thành việc công xử theo phép công biểu tình. Nói, ở bí cảnh, mặc kệ ta có biết hay không yêu kén là Trọng Thiếu Khanh. Ta đều đến đem hắn cứu tới. Bằng không yêu tộc thiếu chủ chết ở chúng ta nhân tộc địa bàn thượng. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là chúng ta đều sẽ có đại phiền toái. Tần Chất, ta hy vọng ngươi thành thục một chút. Ân oán là ân oán. Đại nghĩa là đại nghĩa. Ngươi luôn mồm ta vì cái gì cứu Trọng Thiếu Khanh. Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, ở Trọng Thiếu Khanh liền ở tông môn. Ngươi nếu thật cảm thấy hắn cũng là ngươi kẻ thù. Ngươi vì cái gì không giáp mặt chất vấn hắn cái kia yêu tu rơi xuống. Hoặc là giáp mặt giết hắn. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Tần Chất là cái gì phản ứng. Mang theo Thiên Vô Tật cùng Trì Mặc Hạ Sơn. Đối với Tần Chất một phen không hề logic chất vấn. Tần Phất chỉ cho là một cái nhạc đệm. Không một lát liền vứt tới rồi sau đầu. Chút nào không ảnh hưởng nàng đi dạo phố. Thiên Vô Tật cũng hình như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Sắc mặt như thường cùng Tần Phất giao lưu cái nào phòng ngự mặt dây càng thực dụng. Còn ở rối rắm Tần Chất thái độ phảng phất liền dư lại Chỉ Mặc một người. Hắn rối rắm đã lâu. Rốt cuộc thừa dịp sư tỷ đi thử pháp y thời điểm trộm hỏi Thiên Vô Tật. Cái kia, vừa mới Tần sư huynh vì cái gì đột nhiên chạy tới chất vấn sư tỷ a, nếu là hắn thù. Hắn không nên chính mình đi báo sao? Thiên Vô Tật nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, có thể là hắn thói quen chuyện quá khó khăn đều làm sư tỷ hỗ trợ đi. Chỉ Mặc, ân, Thiên Vô Tật, tựa như cái không lớn lên hài tử giống nhau. Chuyện quá khó khăn cảm thấy chính mình làm không được. Tâm tồn khiếp đảm, vậy tìm đại nhân la lối khóc lóc lan lộn làm ồn áo. Nháo xong lúc sau xem đại nhân không có biện pháp lại giải cái kiều. Sự tình không sai biệt lắm liền thành. Tần Chất khả năng chính mình làm như vậy thời điểm cũng không có cảm giác. Nhưng này ở Thiên Vô Tật xem ra liền cùng tiểu hài tử nháo đường ăn thủ đoạn giống nhau như đúc. Hắn không có năng lực sát yêu tộc thiếu chủ. Cũng không có năng lực từ hắn trong miệng muốn kẻ thù giết cha tung tích. Cho nên trước lấy mối thù giết cha áp Tần Phất. Chất vấn Tần Phất vì cái gì thả chạy Trọng Thiếu Khanh. Hắn cảm thấy Tần Phất hẳn là sẽ áy náy. Chờ Tần Phất áy náy lúc sau nên là hắn la lối khóc lóc lan lộn làm Tần Chất giúp hắn thời điểm. Đáng tiếc Tần Phất không đợi hắn bắt đầu la lối khóc lóc liền đem hắn đổ trở về. Cùng một cái bị cưng chiều hỏng rồi hai tử giống nhau như đúc. Như vậy một người, nếu Tần Phất không thèm để ý hắn. Hắn liền cái gì đều không phải. Tần Phất bọn họ buổi sáng tới. Chơi đến đêm khuya mới trở về. Không hề có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Trở về lúc sau lan đường nói cho nàng Tần Chất ở chỗ này đợi cả ngày. Không sai biệt lắm trời tối thời điểm mới trở về. Tần Phất nói. Lần sau hắn lại đến ngươi trực tiếp làm hắn đi. Lan đường nhấp môi cười cười. Đúng vậy. Lan đường đang muốn rời đi. Tần Phất nghĩ nghĩ gọi lại nàng. Hỏi, Lan đường sư muội, ta mang Trọng Thiếu Khanh trở về lúc sau. Trong tông môn có hay không người ta nói cái gì? Lan đường chớp chớp mắt. Nói, sư tỷ là nghe được cái gì sao? Là có chút nghe đồn. Nhưng bất quá là đem mấy năm trước cái kia thiếu chủ theo đuổi sư tỷ khi những cái đó lung tung rối loạn đồn đãi lại nói một lần. Hơn nữa đều là ngoại môn đệ tử cùng mới nhập môn tiểu đệ tử đang nói thôi. Bọn họ không trải qua quá năm đó không hiểu biết tình hình thực tế. Đều là nói bậy một hơi. Sư tỷ đừng nóng giận. Ta đã ước thúc Dược Phong đệ tử. Tần Phất liền hồi ức một chút mấy năm trước Trọng Thiếu Khanh nháo ồn ào huyên náo kia đoạn thời gian đều có cái gì nghe đồn. tả hữu bất quá là chút cái gì mỹ nhân cứu anh hùng. Trai tài gái sắc, đệ nhất mỹ nhân cùng yêu tộc thiếu chủ linh tinh. Tựa hồ còn có người đưa bọn họ viết thành thoại bản. Đặt tên Linh Hồ Truyện, bán còn khá tốt, nhưng Tần Phất nhìn lúc sau phát trừ bỏ bọn họ hai cái tên là giống nhau ở ngoài. Mặt khác không một câu lời nói thật, thế nhân luôn là càng thiên vị thiên chi kiêu tử phong nguyệt việc. Đặc biệt là những cái đó cùng bọn họ cách rất xa ngoại môn đệ tử cùng tán tu. Tựa hồ nói một ít thiên chi kiêu tử phong nguyệt việc là có thể làm xa xôi không thể với tới thiên chi kiêu tử thoạt nhìn không như vậy cao cao tại. Thượng, bất quá nội môn phản ứng vừa lúc cùng ngoại môn tương phản. Ngoại môn chỉ xem, chính đạo nữ tu cùng yêu tộc thiếu chủ vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu. Nội môn nhưng thật ra đều sợ trưởng môn một cái đầu óc có não bệnh thật đem Tần Phất cấp gả cho đi. Này đó lúc trước làm nàng cảm thấy phiền muộn vô cùng đồ vật ở Tần Phất ở hồi tưởng lên. Đều có thể nhịn không được cười thanh tới. Bất quá đối với Lan Đường nói ước thúc đệ tử sự tình, Tần Phất lại không tỏ ý kiến. Năm đó cũng không phải không ước thúc. Năm đó sự tình nháo lớn như vậy, trưởng môn chính miệng hạ lệnh ước thúc đệ tử. Nhưng Linh Hồ Truyện làm theo bán chặt đứt hóa. Tần Phất nghĩ nghĩ, nói, này đó ngươi cũng đừng quản. Ngày mai ta đều có biện pháp. Lan Đường đối sư tỷ thập phần tín nhiệm, cũng không có nghĩ nhiều. Dùng sức gật gật đầu. Lan Đường đi rồi. Tần Phất đang muốn đả tọa tu luyện. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Cả người đều dừng lại. Từ nàng tỉnh lại lúc sau, vẫn luôn thực nghi hoặc trong thoại bản Tần Chất vì cái gì đột nhiên sẽ trở nên đối nàng ác ngữ tương hướng thậm chí lấy kiếm chỉ nàng. Nàng cảm thấy chẳng sợ Tần Chất có như vậy tật xấu. Đối với Tô Tình Nguyệt thời điểm đầu óc cũng có chút không quá thanh tỉnh. Nhưng tính đến cho tới bây giờ hắn đối nàng đều vẫn là tôn kính để ý, chẳng sợ giữa bọn họ tiệm khởi khoảng cách. Tần Chất cũng đều không từ bỏ muốn cùng nàng cái này sư tỷ hòa hảo như lúc ban đầu. Nàng tốt xấu dưỡng Tần Chất nhiều năm như vậy, chẳng sợ hắn có chút bạch nhãn lang tiềm chất, nhưng lấy Tần Chất xử lý sự việc công bằng tính cách, Tô Tình Nguyệt hẳn là cũng không cái kia bản lĩnh có thể làm hắn đối nàng trở mặt thành thù. Bọn họ chi gian cũng không thù không oán, có cái gì điểm có thể làm hắn đối nàng trở mặt thành thù? Mà hiện giờ xem ra, cái này điểm có khả năng không ở Tô Tình Nguyệt, mà ở Trọng Thiếu Khanh. Hắn cùng Trọng Thiếu Khanh che chở yêu tu có mối thù giết cha. Mà ở đồn đãi chung, Tần Phất cùng Trọng Thiếu Khanh rất nhiều gút mắt. Tương lai sẽ phát sinh cái gì có thể làm nàng cùng Tần Chất bởi vì Trọng Thiếu Khanh trở mặt thành thù đâu? Thoại bản dù sao cũng là quay chung quanh Tô Tình Nguyệt viết. Nàng nỗ lực hồi tưởng, ý đồ hồi tưởng bên trong dấu vết để lại. Sau đó nàng cả người sửng sốt. Nàng trong đầu về thoại bản ký ức càng lúc càng mờ nhạt. Nàng thậm chí hồi tưởng không đứng dậy ở thoại bản trung đồ lan bí cảnh lúc sau đã xảy ra cái gì. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, nàng đột nhiên phát nàng tựa hồ ở đồ lan bí cảnh phía trước đối thoại bổn ấn tượng liền phai nhạt. Ở đồ lan bí cảnh khi nàng thậm chí là ở vạn tượng quả, cái này mấu chốt vật phẩm khi mới đột nhiên nhớ tới đây là thoại bản nội dung. Cố tình, phảng phất có cái gì ngăn cản trụ nàng giống nhau. Như thế khác thường tình huống, nàng chính mình không hề có phát hiện. Như vậy về sau có thể hay không cũng là như thế này. Canh giữ cửa ngõ kiện tình tiết hoặc là mấu chốt nhân vật mấu chốt vật phẩm khi nàng mới có thể nhớ tới thoại bản tình tiết. Tần Phất gắt gao nhăn lại mi. Này hiển nhiên không bình thường. Như vậy, là cái gì ở ngăn cản nàng ký ức? Chấm, ngày hôm sau, Lan Đường làm toàn bộ Dược Phong sức lực lớn nhất người. Việc nhân đức không nhường ai lưu tại dược điền thế các sư huynh sư tỷ dược liệu. Sau đó một cái thở hổn hển nội môn tiểu đệ tử chạy tới. Nói không hảo, Tần sư tỷ ở diễn võ đài cùng người đánh nhau rồi. Lan Đường lúc ấy còn thực bình tĩnh. Hỏi, sư tỷ cùng ai luận bàn a tiểu đệ tử? Cùng cái kia yêu tộc thiếu chủ đánh. Không phải, luận bàn, ân, toàn bộ Dược Phong người suýt nữa mộng hồi vài thập niên trước. phảng phất lại về tới lúc trước thiếu niên Tần Phất đối với 5 lần 7 lượt tới cầu hôn Trọng Thiếu Khanh rút kiếm tương hướng thời điểm. Lan Đường trong nháy mắt nhớ tới ngày hôm qua Tần Phất nói. Ta đều có biện pháp. Nàng hưng phấn hỏi, người vừa mới nói ở nơi nào? Tiểu đệ tử, diễn võ đài, nghe nói là thích trưởng lão bồi Trọng Thiếu Khanh đi diễn võ đài thời điểm sư tỷ đề luận bàn. Ở trưởng môn bọn họ cũng đều ở đây. Vì thế một chúng Dược Phong đệ tử hưng phấn chạy tới vây xem. Giống như bọn họ còn có đồng dạng nghe được tin tức các phong đệ tử. Nhưng mà vẫn là có tuổi đại chút đệ tử sầu lo nói. Ở lời đồn đãi vốn là xôn xao. Nhưng Tần Phất nếu là mặc kệ nó nói nhiều nhất nửa tháng cũng liền phai nhạt. Nhưng Tần Phất tới như vậy một không phải làm lời đồn đãi càng có đề tài sao? Tần Phất như thế nào đột nhiên như vậy xúc động? Tuổi trẻ khi làm này một bộ còn có thể nói người có cá tính. Nhưng ở nàng là Thiên Diễn Tông thanh niên một thế hệ đại đệ tử. Nàng lại làm này bộ người khác sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, trưởng môn bọn họ cũng ở đây thời điểm. Kia luận bàn tính chất đã có thể thay đổi. Vậy không hề là Tần Phất cùng Trọng Thiếu Khanh, mà là Thiên Diễn Tông đại đệ tử cùng yêu tộc thiếu chủ. Thắng còn hảo, thua làm sao bây giờ? Bên cạnh đệ tử an ủi hắn. Sẽ không, yêu tộc thiếu chủ tốt xấu là nguyên anh hậu kỳ tiếp cận hóa thần kỳ tu vi. Thắng đó là đương nhiên. Nếu là thất bại bởi Tần sư tỷ một cái kim đan kỳ kia mới là không sáng rọi. Lo lắng sốt ruột đệ tử thở dài. Nhưng mà không đợi bọn họ đuổi tới diễn võ đài. Lại có tin tức truyền đến. Cái này liền cái kia lo lắng sốt ruột đệ tử cũng không công phu lo lắng. Truyền tin đệ tử thở hồng hộc. Kích động đầy mặt đỏ bừng nói. Tiên kiếm, là tiên kiếm, đoạn nguyên kiếm thế. Tần sư tỷ cầm đoạn nguyên kiếm nhất kiếm phách nát diễn võ đài. Trong đám người một mảnh yên tĩnh. Sau một lát, có cái nam đệ tử thanh âm dùng sức đến giọng nói đều dạng thẳng chân. Người nói cái gì? Cái gì kiếm? Truyền tin đệ tử hưng phấn nói. Đoạn nguyên kiếm, sư tỷ ở đồ lan bí cảnh bắt được kết thúc nguyên kiếm. Mới vừa rồi cái kia lo lắng sốt ruột đệ tử nghe vậy biểu tình hoảng hốt. Chân trái vướng chân phải, đương trường biểu diễn cái ngã lộn nháo, nhưng đã không có người chú ý hắn. Này đó ngày thường thực có thể đoan được nội môn đệ tử bỗng nhiên bùng nổ một trận thét chói tai. Ngay sau đó điên cuồng dũng hướng diễn võ đài, nếu không phải tên đệ tử kia bằng hữu thời khắc mấu chốt kéo hắn một phen. Hắn không chừng liền phải trở thành Thiên Diễn Tông cái thứ nhất bị dẫm chết đệ tử. Kia đệ tử bị cứu tới. Hoãn hơn nửa ngày mới nói. Này còn so cái gì a, tiên kiếm đều ở chúng ta trong tay. Hôm nay vô luận như thế nào so đều là chúng ta thắng a, đoạn nguyên tiên kiếm. Chu ma chu yêu, kia đệ tử cảm thán nói. Sư tỷ Ngưu Phê, Tần Phất Ngưu Phê, đồng dạng lời nói có như vậy trong nháy mắt cũng ở trưởng môn trong lòng chợt lóe mà qua. Hắn nhìn vỡ thành tàn viên diễn võ đài. Lại nhìn về phía đổ nát thê lương thượng thủ nắm đoạn nguyên kiếm chạm đến thẳng tắp Tần Phất. Có như vậy trong nháy mắt phảng phất từ trên người nàng thấy Hàn Giang kiếm tôn bóng dáng. Đoạn nguyên kiếm A, đoạn nguyên kiếm rốt cuộc lại về tới bọn họ nhân tộc. Đoạn nguyên tiên kiếm, chu ma chu yêu, đối với nhân tộc ma tộc thậm chí yêu tộc tới nói. Này cơ hồ đã không phải một phen đơn giản tuyệt thế thần kiếm. Mà là Hàn Giang kiếm tôn tượng trưng. Lúc trước Hàn Giang kiếm tôn lấy nó chém nhiều ít yêu ma. Yêu tộc cùng ma tộc đối thanh kiếm này liền có bao nhiêu sợ hãi. Tự trăm năm sau, Hàn Giang kiếm tôn ngã xuống. Thanh yếm tôn giả mấy năm không biết tung tích. Toàn bộ tu chân giới không còn có giống kia hai người giống nhau cường giả. Thiên Diễn Tông Thái Hàn kiếm tôn. Đạo Nhất Tông Vô Nhạc trưởng lão. Thiền Tông Kinh Nguyệt Phật tử. Này vài vị xem như hiện giờ chính đạo trụ cột, nhưng luận thực lực cũng chỉ có thể cùng ma giới ma tôn cùng yêu tộc mấy cái đại yêu bất phân thắng bại. Xa không có Hàn Giang cùng thanh yếm tôn giả khi đó cơ hồ là nghiền áp thực lực. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mấy năm nay ma giới cùng yêu tộc ngo ngoe dục dịch. Xa không nói, gần tới xem, yêu tộc một cái chủ trương đối nhân tộc cường ngạnh, thậm chí ẩn ẩn có hủy bỏ 18 thành chi ước yêu tộc hoàng tử, vì cái gì sẽ được đến nhiều như vậy đại yêu ủng hộ? Bất quá là bởi vì Hàn Giang kiếm tôn cùng Thanh Yếm tôn giả đều không còn nữa mà thôi. Mà ở Đoạn Nguyên kiếm một lần nữa thế. Hơn nữa đã nhận chủ. Đoạn Nguyên kiếm nhận chủ dữ dội gian nan. Nó thượng một cái nhận chủ người. Là sau lại thanh danh hiển hách Hàn Giang kiếm tôn. Như vậy nó lại lần nữa nhận chủ. Có phải hay không thuyết minh bao nhiêu năm sau. Bọn họ chính đạo có thể lại một cái Hàn Giang kiếm tôn giống nhau nhân vật. Mà làm Tần Phất đối thủ. Trọng Thiếu Khanh đồng dạng ngẩn ngơ. Đoạn Nguyên kiếm. Hắn ngay từ đầu nghe được Tần Phất muốn khiêu chiến hắn khi còn có chút không biết nên khóc hay cười. Cảm thấy ở Tần Phất nhưng thật ra cùng năm đó giống nhau. Đều có chút tiểu hài tử tính tình. Nhưng đang xem tới, nàng chẳng qua là muốn mượn hắn làm Đoạn Nguyên kiếm thế chuyện này thông báo thiên hạ mà thôi. Vì cái gì tuyển hắn đâu? Bởi vì có thể thuận tiện cho hắn cùng toàn bộ yêu tộc một cái ra oai phủ đầu a. Trọng Thiếu Khanh đầy miệng chua xót, thấp giọng nói, Phất Nhi. Tần Phất nhẹ vỗ về kiếm, không nói gì, làm một cái bát quái nhanh chóng quá hạn phương pháp là cái gì? Đương nhiên là lộng một cái lớn hơn nữa bát quái. Đoạn Nguyên kiếm chắc là toàn bộ tu chân giới lớn nhất bát quái. Nhưng nàng ở ngay lúc này làm Đoạn Nguyên kiếm thế. Thật cũng không phải vì đơn thuần áp nàng chính mình một cái bát quái mà thôi. Mà là, Đoạn Nguyên kiếm nên thế. Mấy năm gần đây bọn họ cùng yêu tộc ma tộc tình thế không thế nào hảo. Thế gian càng ngày càng nhiều yêu tu đồ thôn. Ma tộc giết người sự kiện chính là tốt nhất chứng minh. Bọn họ chi gian sớm hay muộn phải có một trận chiến. Đoạn Nguyên kiếm thế, đối bọn họ tới nói là một liều thuốc trợ tim. Mà đối yêu tộc cùng ma tộc tới nói cũng là cái kinh sợ. Kinh sợ cũng không ở nàng, mà ở Hàn Giang kiếm tôn cùng Thanh Yếm tôn giả. Hàn Giang kiếm tôn tuy rằng đã đi, nhưng hắn kiếm còn ở, mà Thanh Yếm tôn giả tuy rằng hành tung bất định, nhưng rốt cuộc còn chưa có chết đâu. Như vậy cách làm đương nhiên cũng sẽ đem Tần Phất bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới. Nhưng nàng cũng không để ý, cũng không sợ. Đoạn Nguyên tưởng thế. Mà nàng nếu sợ nói, cũng sẽ không lấy Đoạn Nguyên. Nàng giơ tay hướng Trọng Thiếu Khanh hành lễ, lại hướng trưởng môn hành lễ. Nói, xin lỗi, nhất thời tay lầm đánh nát diễn võ đài. Hôm nay tỷ thí sợ là muốn chậm lại. Trưởng môn nhéo râu cười ha hả nói. Không ngại không ngại, thiếu chủ phỏng chừng còn lại ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Tỷ thí thời gian có rất nhiều. Vẫn là trước chúc mừng sư điệt bắt được Đoạn Nguyên. Tần Phất, đa tạ trưởng môn. Tần Phất duỗi tay phất quá Đoạn Nguyên. Mặt trên sát khí chợt lóe mà qua. Đoạn Nguyên tiên kiếm, chu ma chu yêu. Có thể trấn áp cổ chiến trường ngàn năm sát khí. Ma khí cùng yêu khí ở nó trước mặt sao giá trị nhắc tới. Cùng ngày, Đoạn Nguyên kiếm thế tin tức như gió giống nhau truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Tam tộc chấn động. Phản ứng không đồng nhất, nhưng này đó đều cùng Tần Phất không có gì quan hệ. Nàng chính oa ở Thiên Vô Tật tiểu trúc ốc, xem hắn cho chính mình làm cốc hàm chân thanh đuôi cá. Nàng cảm thán, như vậy chân quý cá, cũng không biết cốc sư thúc như thế nào bỏ được cho ngươi ăn. Thiên Vô Tật chỉ cười không nói, nàng cũng không chuẩn bị làm hắn trả lời, lại cảm thán nói, ai? Cũng không biết Thanh Yếm tôn giả hắn thế nào. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở tông môn. Nhưng ẩn cư không. Trong tông môn đệ tử đều mau cho rằng hắn lão nhân gia đã đi về cõi tiên ở bên ngoài. Càng đừng nói bên ngoài người. Thiên Vô Tật. Hắn nên tới thời điểm tự nhiên sẽ tới. Hắn hỏi. Người nói thẳng ngươi chính là Đoạn Nguyên mới nhậm chức kiếm chủ. Dụng tâm kín đáo người tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Người sợ sao? Tần Phất, ta sợ nói liền rút không Đoạn Nguyên. Thiên Vô Tật nhìn nàng một cái. Đột nhiên cười. Ngươi cùng Hàn Giang kiếm tôn thật giống. Tần Phất chỉ đương hắn là trước đây gặp qua Hàn Giang kiếm tôn vài lần. Cười nói. Phải không? Kia cũng là vinh hạnh của ta. Thiên Vô Tật, ngươi đừng sợ. Ở ngươi trưởng thành lên phía trước ta bảo hộ ngươi. Tần Phất, là ta bảo hộ ngươi còn kém không nhiều lắm. Ồn ào nhốn nháo, Tần Phất khó được nhẹ nhàng, mà không biết có phải hay không bởi vì chuyện tốt đều phải thành đôi. Nàng còn không có ăn xong này đuôi cá, Cốc Hàm Chân liền vội vã chạy tới, nói cho nàng một cái có thể làm người muốn ăn mở rộng ra tin tức. Yêu tộc bên kia thừa dịp Trọng Thiếu Khanh mất tích, loạn đi lên, tác giả có lời muốn nói. Tần Phất, là ai cản trở ta ký ức? Bổn tác giả, là ta. Thí thủy một chút chính mình tân não động toàn viên be sau ta xuyên vào game Otome. Kiều Chi mê luyến thượng một khoản lửa lớn tiên hiệp game Otome. Bốn cái nam chủ các hormone bạo lều. Nhưng là nàng cùng người khác không giống nhau. Người khác chỉ công lược một cái nam chủ. Nàng tất cả đều muốn. Sau đó theo lý thường hẳn là đánh ra bốn cái be kết cục. Nàng giận mà bỏ háo. Quyết định đổi cái tiểu hào một lần nữa bắt đầu. Tiểu hào kiến thành kia một khác. Nàng ăn mặc tiểu hào thân xác xuyên vào trong trò chơi. Hiện giờ đã là nàng đại hào thời đại trăm năm sau. Bốn cái nam chủ đều thành một phương đại lão. Đều đang tìm kiếm đã từng trêu chọc bọn họ sau lại vứt bỏ bọn họ phụ lòng nữ. Toàn bộ tu chân giới đều là nàng đại hào truyền thuyết. Càng lệnh người hít thở không thông chính là. Bọn họ lẫn nhau không biết vứt bỏ bọn họ nữ nhân là cùng cá nhân. Nghe nói chính đạo đệ nhất nhân từng có cái thanh mai trúc mã. Kiếm tôn muốn cùng nàng kết thành đạo lữ trước một đêm nàng biến mất vô tung vô ảnh. Nghe nói ma tôn từng có một cái mối tình đầu. Đem ma tôn đùa bỡn với cổ trưởng bên trong sau lại dẫm đạp hắn cảm tình. Nghe nói yêu hoàng từng yêu phải nhân loại thiếu nữ. Hắn đem nghịch lân cho nàng lúc sau say người đã bị nàng vứt bỏ. Nghe nói Phật tử đã từng cũng vì yêu nữ động quá phàm tâm. Hạ tinh đã là đoán trước tới rồi nàng bị phát hiện sau hậu quả. Nàng che chính mình tiểu hào áo choàng. Nhưng mà một ngày nào đó, những cái đó nam chủ cùng Kiều Chi ở một cái bí cảnh gặp nhau. Kiếm tôn, ta từng yêu một nữ nhân. Nàng là ta thanh mai trúc mã sư muội. Nhưng nàng cuối cùng bỏ ta mà đi. Ma tôn, bổn tọa từng yêu một nữ nhân. Nàng là ta khắc cốt minh tâm bạch nguyệt quang. Nhưng nàng cuối cùng bỏ ta mà đi. Yêu hoàng, trẫm từng đem nghịch lân tặng cho ta niên thiếu khi người yêu. Nhưng nàng trộm yêu tộc bí bảo lúc sau bỏ ta mà đi. Phật tử, bần tăng, kinh hồn táng đảm Kiều Chi. Cầu xin các ngươi đừng nói. Cảm tạ ở 2021-02-08-22-40-13, 2021-02-09-23-13. 30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sơn có phù tô, 48.327.023 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Các ngươi bảo bối đều là ta 22 bình. Dâu tây sữa chua 13 bình. Hoa ly miêu, mộc nhưng hy, lạc, muốn ăn thịt nướng cái lẩu gà rán phô mai. Thấm nhiễm 10 bình. Ngốc phê lui tán, LCA 13. Tử nghiệt 5 bình. Tập ta học ái ái 4 bình. Là tiểu văn tử nha. Hắc, là A Thiển nha. 3 bình. Tương diệp nhã kỳ cà rốt 2 bình. Quân đã người lạ. Đình A Đình A Đình. A Thải, với Dương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.